Chương 27, sát bộ tộc. Canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Vô Nguyệt mỗi ngày đều đọc bình luận sách ra, cần lòng sáo fan sách chuyện các bằng hữu, có thể đến áo rồng lầu đi vượt bài viết hôm nay ra sân chính là áo rồng lầu bên trong fan sách chuyện bằng hữu nha. Bá mắt thấy tên kia làng sương mù ám bộ thái đao, khoảng cách rủ chỉ hạ nguyệt đầu càng ngày càng gần, lúc này rủ mạ kỷ cỡ tỷ nà ngoại trừ liều mạng gào thét ở ngoài. Lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể chạy tới Uchiha Nguyệt trước mặt, đem cứu. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lúc này hoàn toàn không có nghe được Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ lo lắng tiếng la, hắn lúc này vẫn đang chuyên tâm tu luyện tinh thần năng số lượng, cư nhiên không biết tên kia làng sương mù ám bộ chỉ thiếu một chút, là có thể lấy đi tính mạng của hắn. Ngay sau đó tên kia làng sương mù ám bộ thái đao, cuối cùng vẫn rơi vào Uchiha Nguyệt trên đỉnh đầu. Giờ này khắc này, Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ cùng Hạ Tặc Cả Cả Xì trong mắt đều hiện lên ra khỏi bi phẫn vẻ, hiển nhiên bọn họ toàn bộ đều không nghĩ tới, thiên phú xuất chúng ngủ chỉ Hạ Nguyệt dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở tại tên kia làng sương mù ám bộ trong tay. Đồng thời, lúc này Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ đồng tử đã hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, hiển nhiên ngực nàng chỗ chất đống phẫn nộ, đã dẫn dắt ra cửu vị yêu hồ trả cờ ra. Thế nhưng đang ở Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ, Hạ Tặc Cả Cả Xì, thậm chí là tên kia làng sương mù ám bộ, đều cho rằng Uchiha Nguyệt vào lúc này đã chết lúc đột nhiên, tên kia làng sương mù ám bộ lại kinh ngạc phát hiện, bị chính mình bổ trúng Uchiha Nguyệt, cư nhiên tại hắn bên trong phạm vi tầm mắt dần dần hóa thành một đoàn tàn ảnh bỗng nhiên nhận thấy được chính mình bổ trúng chỉ là Uchiha Nguyệt tàn ảnh mà thôi. Tên kia làng sương mù ám bộ ánh mắt càng phát ra sắc bén, chợt liền bắt đầu tìm kiếm Uchiha Nguyệt bản thể chỗ. Nhưng mà, làm tên kia làng sương mù ám bộ phản ứng kịp thời điểm, giữa không trung đột nhiên bay vụt tới 7 trôi phi tiêu, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản này danh làng sương mù ám bộ tránh né lộ tuyến. Mà bây giờ có thể như vậy hoàn mỹ ném mạnh ra phi tiêu người, chính là lúc trước đang chuyên tâm tu luyện tinh thần năng lượng Uchiha Nguyệt. Siêu nhìn tên kia làng sương mù ám bộ thân ảnh, Uchiha Nguyệt trong con ngươi đồng dạng tràn đầy sát ý, phải biết rằng hắn chính là thiếu chút nữa thì chết ở trong tay đối phương. Muốn không phải Uchiha Nguyệt nhận thấy được tự thân tinh thần năng lượng khó có thể đột phá, ở thời khắc mấu chốt đúng lúc rời khỏi tu luyện, khả năng hắn hiện tại đã là tên kia làng sương mù ám bộ dưới đao vong hồn. Cho nên, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát tên kia làng sương mù ám bộ tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt qua tay liền dùng chính mình cường lực nhất ám khí thủ đoạn, đối với tên kia làng sương mù ám bộ triển khai tiến công. Hơn nữa, bởi vì tên kia làng sương mù ám bộ lúc trước hơi có chút thất thần duyên cớ, Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, lại có 3 cây đều trúng mục tiêu ở tại trên người của hắn. Hai cánh tay bị Uchiha Nguyệt ném mạnh phi tiêu trúng mục tiêu, tên kia làng sương mù ám bộ nhịn không được đau đớn kêu rên một cái dưới, một giây kế tiếp liền rồi hướng chuẩn Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Nhưng là, Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ đã để tên kia làng sương mù ám bộ được như ý một lần. Sao có thể cho tên kia làng sương mù ám bộ lần thứ 2 đánh chết Uchiha Nguyệt cơ hội? Một giây kế tiếp, Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ bởi vì khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ nguyên nhân, tốc độ chợt đề thăng, trong thời gian ngắn liền tới đến đó danh làng sương mù ám bộ trước mặt. Thế nhưng, coi như tên kia làng sương mù ám bộ cánh tay thụ thương, nhưng hắn thực lực vẫn không thể khinh thường, dù sao hắn chính là làng sương mù ám bộ. Càng là phái ra ám sát Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ đám người ám bộ. Cho nên, chợt Uchiha Nguyệt chỉ thấy tên kia làng sương mù ám bộ, cư nhiên dùng trong tay thái đao liền đón đỡ hạ Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ tiến công. Phát hiện Uzuma Kỷ Cở Tỳ Nạ cùng tên kia làng sương mù ám bộ rằng có ở nơi đó, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có thời gian tới chiếu cố Hạ Tặc Cả Cả Xì. Đón lấy, Uchiha Nguyệt ở ném mạnh ra khỏi còn sót lại 3 cây phi tiêu về sau, hai tay liền nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Đến khi tên kia làng sương mù ám bộ tránh thoát phi tiêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt vừa may kết ấn hoàn thành, nhắm ngay tên kia làng sương mù ám bộ liền khiến cho dùng hết hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật tại dạng này không gian thu hẹp bên trong, tên kia làng sương mù ám bộ cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát đoan nở kia nóng bỏng hỏa cầu. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, tên kia làng sương mù ám bộ mắt thấy nóng bỏng hỏa cầu phi phát đến trước mặt của mình, cư nhiên không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Hơn nữa, tên kia làng xương mù ám bộ lại cùng thời khắc đó hai tay kết ấn, đồng dạng sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, để ủ trì hạ nguyệt tiến công hóa thành vô hiệu. Nhưng mà, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ vẫn luôn đang chú ý tên kia làng xương mù ám bộ nhất cử nhất động, cho nên sẽ ở đó danh làng xương mù ám bộ thật vất vả phòng vệ ủ trì hạ nguyệt tiến công về sau. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ thân ảnh liền tới đến đó danh làng xương mù ám bộ trước mặt. Đồng thời, Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ nhìn tên kia làng xương mù ám bộ, đầu tiên là một quyền đánh liền ở tại hắn trên mặt. Con kia thiết quyền lực lượng, lại một cái liền đánh nát tên kia làng xương mù ám bộ mặt nạ, càng đem tên kia làng xương mù ám bộ sống mùi nhất hạ kích toái ở nơi đó. Thế nhưng, vào thời khắc này đồng dạng dùng tinh thần năng lượng cảm giác chiến của Cụ Trí Hạ Nguyệt, trong mắt đông nhiên hiện lên vẻ ân cần. Sau đó, ở Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ mới vừa đánh nát tên kia làng xương mù ám bộ mặt nạ thời điểm, Ú Chỉ Hạ Nguyệt đông nhiên lên tiếng nhắc nhở, Cở Tì Nạ, cẩn thận. Si Ú Chỉ Hạ Nguyệt nhắc nhở vẫn là hơi chậm một ít, Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát tên kia làng xương mù ám bộ công kích. Thì ra, ở Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đánh nát tên kia làng xương mù ám bộ mặt nạ, càng là chứng kiến quả đấm của mình đánh nát đối phương sống nuôi thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút lòng trễ, cho là mình có thể đánh chết tên kia làng xương mù ám bộ. Ai nghĩ đến, tên kia làng xương mù ám bộ dĩ nhiên tại sống mũi bị đánh nát tình huống bên dưới, vẫn có thể giữ được tinh táo, xuất thủ liền dùng trong tay thái đao, trực tiếp đâm vào Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ bụng trong. Cứ như vậy, Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng tên kia làng xương mù ám bộ liền đồng thời trọng thương. Chỉ là Ủ Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ thương thế muốn nặng hơn một ít. Đón lấy, đến khi Ủ Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng tên kia làng xương mù ám bộ kéo ra một khoảng cách, hai người đều ở đây kiểm tra tự thân thương thế lúc, Ủ Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ lần nữa ngẩng đầu nhìn phía tên kia làng xương mù ám bộ, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Chật, không đợi tên kia làng xương mù ám bộ lần nữa triển khai tiến công, Ủ Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Nhìn tên kia làng xương mù ám bộ chân thực tướng mạo, cắn chặt hàm răng nói ra, ta nói ngươi đao thuật làm sao có thể lợi hại như vậy, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là làng xương mù sắt nhất tộc tinh anh, sắt lì hạ mạ a không hổ là cổ nổ hạ thôn ní ra, cư nhiên một cái đã bảo phá thân phận của ta. Nhận thấy được Ủ Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ phát hiện mình thân phận chân thật, sắt lì hạ mạ xoa xoa máu trên mặt tí, đổi dùng hai tay nắm ở trong tay thái đao, lạnh lùng nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên chính là cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ, Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ chứ ta đồng dạng không nghĩ tới, lại có thể ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, gặp phải cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Vừa lúc, bên trong cơ thể ngươi phong ấn cửu vĩ vừa may là chúng ta làng xương mù cần, ta đây đang ở giết chết cái kia hai cái tiểu quỷ về sau, rồi cướp đi bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ được rồi nói đến đây. Sắt lì hạ mạ thừa dịp Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trọng thương thời khắc, lại bỗng nhiên nhắm ngay Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ triển khai tiến công. Thế nhưng, sắt lì hạ mạ tuyệt đối không ngờ rằng, giữa lúc hắn muốn tới đến Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trước mặt thời điểm, nguyên bản rớt xuống mặt đất bên trên phi tiêu, cư nhiên dường như lại sống đến giờ giống nhau, hoa đường vòng cung ưu Mỹ lần nữa bay vụt mà tới. Nhận thấy được những cái này phi tiêu thế tiến công, sắt lì hạ mạ không có biện pháp tiếp tục tiến công Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, chỉ có thể bị những cái này bắn ra phi tiêu bước lui đến cửa động vị trí. Mà khi sắt lì hạ mạ trong mắt lóe ra hàn quang, nhìn phía trong động khẩu thời điểm Ú Chỉ Hạ Nguyệt cái kia thân ảnh gầy yếu, thì đã chắn Ú Dũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trước mặt hơn nữa, Ú Chỉ Hạ Nguyệt nhìn trước mặt sắt lì hạ mạ, càng là tràn ngập khiêu khích ngéo một cái ngón tay của mình muốn cướp đi chúng ta cổ nổ hạ thôn cửu vị yêu hồ. Ngươi có hỏi qua ta sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết